Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Thần Thánh Chân Thân. Ta vừa nãy, thật giống nghe được cổ thần thần giới mảnh vụn tin tức. Thác Bạt Trường không ngự kiếm mà tới, bị cổ xích kim ngôn từ hấp dẫn, không tự chủ được chậm lại. Cổ thần thần giới, đúng, bắt nguồn từ cổ thần chủ thần. Một vị 3.000 năm trước bỏ mạng ở chúng ta chân dương đại thế giới bên trong viễn cổ thần linh. Địa vị, ở chúng thần chi chủ dưới chướng sánh vai chúng ta này một tu hành thể hệ chúa tể tồn tại. Cũng chính là hỗn độn cảnh tầng thứ hai. Cổ thần thần giới chi chủ có người nói năm đó từng chiếm được chúng thần chi chủ ban ân. Thần quốc sức mạnh đối với hỗn độn thần điện lực lượng có thể sản sinh nhỏ nhẹ quấy dày. Làm cho rơi vào cổ thần thần giới người tu hành trong thời gian ngắn khó có thể cảm ứng được hỗn độn thần điện tồn tại. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Mấu chốt là, cổ thần thần giới mảnh vỡ nếu có thể tập hợp, có thể mở ra vị này ngã xuống chủ thần thần quốc. Thu được người tôn chủ kia thần thần quốc chính giữa vô tận trí bảo. Mà lấy một vị chủ thần dòng dõi mà nói, bảo vật trong đó. Sợ là đủ để người tu tới nhất niệm thành giới. Thậm chí để nhất niệm thành giới vô thượng đại có thể vấn đỉnh hỗn độn cảnh. Hả? Thanh Khư nghe xong, trước mắt hơi sáng ngời. Mà lúc này đây, trong hư không giao chiến cổ xích kim. Cự Mộc chân nhân cũng là đã nhận ra Thanh Khư. Thác Bạt Trường không hai người. Nhìn thấy hai người này, cổ xích kim sắc mặt khẽ thay đổi. Làm sao nhanh như vậy? Căn cứ gián điệp tin tức truyền đến, bọn họ tốc độ phi hành phải đến này ít nói còn phải nửa canh giờ mới là. Chấm ngoặc kép, cổ xích kim, ha ha, cổ thần thần giới mảnh vụn tin tức dĩ nhiên truyền ra ngoài. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng tự mình ra tay. Bắt cho ngươi, bước ra cổ thần thần giới mảnh vỡ. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tự xử. Ngươi hôm nay hành động, thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình a. Ha ha, Cự Mộc chân nhân nhìn hiện thân Thanh Khư, Thác Bạt Trường không hai người, không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đáng chết, cổ xích kim trong mắt lóe ra một tia lửa giận, lạnh lùng quét Cự Mộc chân nhân một chút. Bất luận tin tức này có hay không truyền đi, thế nhưng ngươi, nhưng là chết chắc. Ta dùng trước cổ thần thần giới mảnh vỡ nhốt lại ngươi đi thu thập hai người bọn họ. Lại tới thu thập ngươi. Chỉ sợ bọn họ hai cái trước khi chết đem tin tức truyền ra ngoài cũng là không sao. Bởi vì, người chết không có ai sẽ tin tưởng. Nói xong, thân hình hắn tật truyền. Phá không mà lên, nhắm Thanh Khư vị trí đánh giết mà đi. Chủ nhân ngươi đi mau. Ta tới ngăn cản hắn. Thác Bạt Trường không nhìn thấy cổ xích kim đánh tới. Nhất thời hét lớn một tiếng. Trước tiên xông lên trên. Lão già, người muốn chết. Cổ xích kim gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, ở sau lưng của hắn bỗng nhiên hiển hiện ra một vị cửu anh bóng mờ. Vị này cửu anh lấy tốc độ cực nhanh truyền vào cổ xích kim trong cơ thể. Được vị này cửu anh lực truyền vào. Cổ xích kim thân hình nhất thời tăng vọt. Trong chớp mắt. Từ một cái bất quá 1m78 nam tử bình thường trực tiếp tăng đến có tới gần 200 thước người. Khổng lồ, đồng thời, hắn vị này người khổng lồ phía sau càng là mọc ra 8 cái phẳng phất cự mãng như thế đầu lâu. Trên người cũng là đầy rẫy vảy. Cả người nhìn thấy được liền như một vị nửa người nửa cửu anh khủng bố quái thú. Cửu anh chân thân, này phải thì phải thần thánh chân thân cảnh ngưng tụ mà thành cửu anh chân thân. Đối phó một cái phấn toái chân không cảnh người tu luyện lại hóa ra cửu anh chân thân. Có thể thấy được cổ xích kim đối với Thác Bạt Trường không? Thanh Khư hai người ý quyết giết. Giống, hầu như ở cổ xích kim hóa ra cửu anh chân thân đồng thời. Bị vây ở cổ thần thần giới mảnh vỡ chính giữa Cự Mộc chân nhân đồng dạng rít lên một tiếng. Thân hình tăng vọt, trực tiếp trưởng thành lên thành một vị 240m trên dưới khủng bố người khổng lồ. Bất quá cùng sau lưng có 8 cái cự mãng đầu lâu cửu anh chân thân bất đồng. Cự Mộc chân nhân thần thánh chân thân nhưng là gánh lấy một tầng huyền vũ quy giáp. sau lưng nó càng là mọc ra một cái cường tráng lớn đuôi. Mà hậu chiêu, đuôi cùng sử dụng, điên cuồng công kích tới cổ thần thần giới mảnh vỡ. Rất nhiều nhân lúc cổ xích kim phân tâm hắn dùng thời gian đem cổ thần thần giới triệt để xé rách. Thoát đi nơi đây, hư không băng diệt thuật, cho ta phá. Thác Bạt Trường Không đón nhận hóa ra cửu anh chân thân cổ xích kim. Trên người thần thánh thuật khí tức trào hiện, sức mạnh tăng vọt thời khắc cũng là đánh ra thuộc ở thần thông của mình thủ đoạn. Ở hắn phía trước chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét không gian nháy mắt băng diệt, thì dường như bị thôn phệ ra một cái lỗ thủng. Bất kỳ nằm ở vùng hư không này sinh linh, vật chất, đều bị không gian đổ nát trong phạm vi giật tản ra ngoài không gian phong bạo xé thành phấn vụn. Bọ ngựa đấu xe, cổ xích kim trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường. Sau lưng tám cái cự mãng đầu lâu bên trong đó một cái bỗng nhiên hí dài. Từng vòng vô hình gợn sóng tiêu tán mà ra, trực tiếp đem Thác Bạt Trường Không phấn toái chân không một đòn cố định. Làm cho không gian bên trong bão táp đều như đông lại. Nhân cơ hội này, hắn trực tiếp vượt qua Thác Bạt Trường Không thần thông phạm vi công kích. Giết tới Thác Bạt Trường Không trước người. Vài tôn cự mãng đầu lâu đồng thời nuốt chửng mà xuống. Thuần túy bùng nổ sức mạnh cuốn sạch lấy không gian rung động. Trong giây lát đó cuốn về Thác Bạt Trường Không. Thuần túy tốc độ cùng sức mạnh trên người hắn diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Oành, Thác Bạt Trường Không cật lực né tránh. Nhưng lại rằng co không tới chốc lát. Dĩ nhiên bị một đầu miệng phun ngọn lửa cự mãng đầu lâu nhìn chằm chằm. Một luồng rừng rực cuồng bạo hủy diệt hỏa diễm từ này tôn cự mãng đầu lâu trong đó phụt lên mà ra. Hóa thành một đạo đốt trời nấu biển giống như hỏa diễm lớn hồng. Không ngừng đem Thác Bạt Trường Không cả người hoàn toàn nhấn chìm. Giải tán sức mạnh càng là dư thế không giảm nhảy vào đại địa. Trực tiếp đem mặt đất chu vi mấy chục cây em phạm vi mặt đất thiêu cháy thành cho bụi. Nếu như không phải là bởi vì cái phạm vi này bên trong trồng trọt không ít thương huyền cổ mộc. Này cỗ hỏa diễm dĩ nhiên có thể mang này chu vi mấy chục cây số hết thảy vật chất hết thảy xóa đi. Thần thánh chân thân cấp sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn tự trả chiến lực được. Có ở không dùng tới biến hóa thuật dưới tình huống. Cùng Thác Bạt Trường Không cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là hắn tính cả hỗn độn đẳng cấp ưu thế. Có thể trước mắt ở vào phấn toái chân không cảnh tột cùng Thác Bạt Trường Không nhưng khắp nơi cùng. Cổ xích kim một cái tiếp xúc trực tiếp bị đánh bại. Suýt nữa bị ngọn lửa dòng lũ thiêu cháy thành cho bụi. Nếu như đổi thành hắn, kết quả sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở tự hỏa diễm dòng lũ trong đó lưu vong mà ra. Cả người phảng phất bị đốt thành than đen giống như Thác Bạt Trường Không bên cạnh người. Trong miệng một tiếng hét nhỏ, tiến nhập ta cá nhân không gian, ta mang ngươi đi, đi, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Hóa xuất thần thánh chân thân cổ xích kim hét lớn, sau lưng tám cái điên cuồng mãng đầu lâu đồng thời phụt lên ra băng xương cùng lực hỏa diễm. Mang theo uy thế ngập trời lật úp mà xuống, đại diễn kiếm khí, ra, Thanh Khư vẫy tay chỉ tay, 49 đạo đại diễn kiếm khí từ trong cơ thể gào thét ngang dọc. Mưu toan đem cổ xích kim phụt lên mà xuống băng xương. Lực hỏa diễm cắn nát. Nhưng hắn cái kia dĩ vãng uy năng kinh người, xé rách lĩnh vực như dễ như trở bàn tay giống như đại diễn kiếm khí chém vào cái kia cỗ băng xương. Lực hỏa diễm bên trong, thật giống như chém trúng kim cương thạch thiết kiếm giống như vậy. Nháy mắt băng diệt, bắn tung tóe thành vô số tiêu tán kiếm khí. 49 đường kiếm khí ngoại trừ lệnh này cỗ băng xương. Lực hỏa diễm thoáng chậm lại một ít ở ngoài. Chưa từng đối với này mấy nguồn sức mạnh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Loại sức mạnh này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tròng mắt hơi co rụt lại. Trong tay xích huyên kiếm theo sát vùng vẩy chém ra. Nhật thực, nhất thời, thật giống như Thác Bạt Trường Không đánh ra hư không băng diệt thuật giống như vậy. Phía trước phảng phất xuất hiện một cái đen nhánh viên cầu. Không ngừng tiêu diệt mãnh liệt tới băng xương. Lực hỏa diễm, đáng tiếc. Vẫn cứ vô dụng, Thần thánh chân thân cấp cường giả có sức mạnh xa xa ngự trị ở phấn toái chân không cảnh bên trên. Cái kia đen nhánh viên cầu cắn nuốt băng xương. Lực hỏa diễm 1/3 không tới. Đã là tự chủ băng diệt. Còn dư lại băng xương. Lực hỏa diễm lại lần nữa dư thế không giảm mãnh liệt mà xuống. Bất quá trải qua như thế ngăn trở một chút. Sâu bị thương nặng Thác Bạt Trường không rốt cục trốn vào thanh khư cá nhân không gian trong đó. Không có chút gì do dự. Thanh khư trực tiếp sử dụng đình trệ thuật. Truyền tống thuật hai đại thần kỹ. Kèm theo không gian rung động lóe lên. Thân hình của hắn dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở cái kia cỗ theo sát tới hỏa diễm. Băng xương dòng lũ bên trong. Nhận ra được thanh khư khí tức biến mất. Cổ Xích Kim hơi run run. Trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn mới như liên nghĩ tới điều gì. Nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Truyền tống thuật. Vừa nãy đó là truyền tống thuật. Hỗn độn cấp bậc 30 cấp mới có thể điểm ra truyền tống thuật. Cái này tiểu tặc hỗn độn cấp bậc lại cao đến trình độ này. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ. Phải biết, cho dù là nhất niệm thành giới cấp tồn tại, đều không phải là mỗi người đều có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp độ. Phần lớn nhất niệm thành giới hàng đầu các đại năng hỗn độn cấp bậc trên thực tế chỉ có 29 cấp, số ít người thậm chí chỉ có 24-25 cấp. Nguyên nhân chính là như vậy. Cổ Xích Kim căn bản không có cân nhắc đến hai cái phấn toái chân không cấp người tu luyện có truyền tống thuật khả năng, cho tới ở thanh khư vừa rồi dùng truyền tống thuật thoát đi thời gian. Hắn lại còn ở cẩn thận quan sát bốn phía, muốn xem rõ ràng hắn đến tột cùng dùng cái gì phảng phất giấu đi. Căn bản không có hướng về truyền tống thuật phương diện liên tưởng. Do đó bỏ lỡ tốt nhất lần theo thời cơ. Trước mắt nhìn cái kia trống trơn như cũng hư không. Liên tưởng đến sắp bộc lộ ra đi cổ thần giới tin tức. Cổ Xích Kim trong lòng nhất thời vừa kinh vừa sợ. Hung hăng chuyển hướng đang oanh kích cổ thần giới cự mộc chân nhân. Muốn không phải của ta cổ thần giới lực lượng bị ngươi liên lụy. Làm sao sẽ để con vịt đã đun sôi bay đi. Tiểu tử kia tự hồ chỉ có phấn toái chân không tu vi lại có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp, tất nhiên có bí mật lớn kể bên người. Đều là ngươi, để ta cùng phần này cơ duyên to lớn bỏ lỡ cơ hội. Chết đi cho ta, ngoặc kép, xèo, cách mây mù bí mật rừng có tới hơn triệu cây số một mảnh trong hoang dã. Không gian rung động lóe lên, một bóng người nhất thời hiển hiện ra, chính là Thanh Khư. Theo Thanh Khư hiện thân, hắn lập tức hư vung tay lên. Cả người bị thiêu đến nám đen Thác Bạt Trường không xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá kinh lịch vừa rồi đối với Thác Bạt Trường không mà nói thực sự quá dọa người. Cho tới hắn đột nhiên sau khi xuất hiện cũng không kịp kiểm tra thương thế của chính mình. Mà là khiếp sợ nhìn phía Thanh Khư. Chủ nhân, ngươi lại đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp. 10 cấp cá nhân không gian đối với đột phá nhất niệm thành giới có tác dụng lớn. Có gì không thể, Thanh Khư nói một tiếng, đồng thời bổ sung một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, được rồi, lập tức tìm một chỗ điều trị thương thế. Thác Bạt Trường không hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, làm nhận ra được bọn họ đã trở lại nửa ngày trước đi qua một rừng cây thời gian. Phảng phất đoán được cái gì, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, này... Sẽ không phải là 30 cấp hỗn độn chi tử mới có truyền tống thuật chứ? Bất quá Thanh Khư vừa nãy đã có cảnh cáo. Hắn cũng không dám hỏi lại. Chỉ phải đè nén tâm tư. Điều trị bắt nguồn từ thân thương thế đến. Thần thánh chân thân cảnh sao? Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Trường không tu dưỡng thương thế thời khác. Thanh Khư nhấc đầu. Ánh mắt hướng về Cổ Xích Kim vị trí liếc mắt một cái. Đi tới chân dương đại thế giới trận chiến đầu tiên hắn đã bị người bức không thể không cần truyền. Tống thuật chạy trốn, thật là rất chật vật a. Chỉ là trước mắt một màn cũng rõ ràng báo cho hắn. Ở đây đã không còn là có thể mặc hắn ngang dọc. Sở hướng vô địch thần hoang thế giới, mà là cường giả như mây. Thậm chí có hỗn độn cảnh cự đầu chấn giữ chân dương đại thế giới.